9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 124, tân nương khoác giá y, kẻ chết khoác hồng trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Huyên kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, chuyện cũ như vậy, muội vẫn còn nhớ sao? Khi ta xuất giá, muội mới lớn chừng nào chứ? Đại tỷ, chẳng lẽ tỷ muốn ta ôm một bụng lo âu mà gả đi ư? Chu Huyên im lặng một lát, rồi khẽ thở dài. Trong nhà quả thực đã xảy ra vài chuyện. Thấy sắc mặt Chu Chiêu cùng Chu Vãn đồng loạt nghiêm lại, Chu Huyên liền vội vàng xua tay. Các muội đừng lo, nàng vừa nói, vừa sắc bén liếc nhìn A Hoàn theo sau một cái, lại quét mắt sang Sơ Nhất đang bận rộn bên cạnh, đến khi trong viện chỉ còn ba tỷ muội, lúc ấy mới sải bước vào trong phòng Chu Chiêu. Đi được mấy bước, Chu Huyên đã phải khổ sở lách qua mấy khúc quanh, lúc thì đá phải một chiếc sọ khô, lúc lại vướng phải đại đao treo vắt ngang cửa. Phát ra mấy tiếng keng keng chói tai, mãi đến khi ngồi xuống trước án thư của Chu Chiêu, sắc mặt nàng xanh mét, không nhịn được trêu chọc một câu. Cũng may gần đây ta gầy đi ít nhiều, bằng không mấy khe hở trong phòng muội, e là ta chui không lọt. Lời nói hiếm hoi mang theo vài phần hài hước, vậy mà Chu Chiêu và Chu Vãn đều không cười, chỉ dùng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng. Chu Huyên bất đắc dĩ, thở dài, thôi được, ta nói là được. Không phải ta không muốn nói cho các muội hay, chỉ là chuyện này dính líu đến thanh danh nữ nhi, thật sự không tiện tùy ý để lộ. Năm ngoái, mẫu thân chồng ta đón một biểu muội bên ngoài về kinh thành, chính là biểu muội ruột của tỷ phu các muội, tên gọi Bảo Xuân An. Nói là muốn vì nàng ta tìm mối nhân duyên tốt, nghe hai chữ biểu muội, trong lòng Chu Chiêu liền nhói lên một cái, lập tức nghĩ đến chuyện đại tỷ gả đi đã nhiều năm, bụng dạ vẫn trống không. Chu Chiêu và Chu Vãn đồng thời biến sắc. Chu Huyên giơ tay nhẹ nhàng vỗ LNDNS đầu hai muội. Chính như các muội nghĩ, ngoài mặt là tìm mối hôn nhân, thực tế là muốn để tỷ phu các muội nạp Xuân An làm như phu nhân. Nhưng các muội cũng biết tính ta rồi đấy, ngay cả bàn thờ tổ của nội tổ mẫu ta còn dám lật tung, sao chịu nổi cơn tức này? Trong nhà bèn náo loạn một trận. Chu Vãn lập tức bật dậy, giận đến giọng run lên. Tỷ phu dám phụ bạc tỷ. Chu Huyên lặng thinh hồi lâu, sau mới cười nhạt. Hắn không có, năm ấy đón dâu, hắn từng hứa với ta, đời này chỉ có ta là chính thê. Đến giờ, hắn vẫn giữ lời, hoàn toàn không nhắc tới chuyện nạp thiếp. Tỷ phu của các muội không phải kẻ tài cán gì lớn, chỉ được cái tính tình hiền hòa, dễ mềm lòng. Còn ta, tính tình quá mạnh mẽ, gả vào nhà ai cũng muốn náo động cho ra trò. Cũng may là hắn nhường nhịn ta suốt bao năm, chưa từng đỏ mặt với nhau. Nói xong, trên mặt Chu Huyên hiện ra chút mông lung hoài niệm. Bởi vì phu thê ta đồng lòng phản đối, nên sau đó mẫu thân chồng ta không nhắc lại nữa. Thậm chí còn nhờ ta giúp Xuân An xem mắt chọn chồng. Mọi chuyện cứ thế yên ổn đến đầu tháng 6. Ta còn nhớ rõ, chính là mùng 3 tháng 6, hôm ấy Đông Thủy thả đèn hoa đăng. Hắn bèn dẫn Xuân An đi xem mắt cùng đồng liêu. Nhưng hôm ấy, không hiểu vì sao, biển người chen chúc, ta và hắn lạc nhau, bên cạnh chỉ còn lại Xuân An. Nàng ta lấy ra một cây châm ngọc, nói là của tỷ tỷ ruột đã mất Bảo Xuân Phương. Cây châm ấy, ta cũng có một cây y hệt, chính là tín vật tỷ phu tặng ta, khi lần đầu tỏ tình. Nghe đến đây, Chu Vãn tức đến đập bàn, không biết xấu hổ, có phải nàng ta còn nói tỷ phu từng yêu tỷ tỷ của nàng ta? Chiêu trò này ta nghe chán đến 800 lần rồi. Chu Huyên khẽ cười chua chát. Kỳ thực, ta biết rõ chuyện của Xuân Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ phu từng kể, Xuân Phương lớn hơn hắn 3 tuổi, chưa trưởng thành đã yểu mệnh. Quả thật, hắn từng động lòng với Xuân Phương. Chuyện ấy ta không hề để tâm, vì bản thân ta cũng từng có người để ý khi còn trẻ. Lời vừa dứt, Chu Chiêu và Chu Vãn đều trợn tròn mắt. Đây là lần đầu tiên hai nàng nghe đại tỷ thú nhận chuyện cũ. Chu Huyên không nói thêm, chỉ tiếp tục. Hôm ấy, ta chẳng hề giận dữ, nhưng Xuân An lại lấy ra một bức tiểu hỏa, trên tranh vẽ một cô nương, dung mạo có 7 phần giống ta, nhất là ánh mắt thần thái, hệt như một kẻ tính tình nóng này. Ta liền nổi giận tại chỗ, bất kể bức tranh kia có thật là Xuân Phương hay không, hay cố tình vẽ ra để kích ta. Dù sao, ta chịu không nổi việc có kẻ bám theo chọc tức ngay trước mặt, lập tức vung tay tát thẳng một cái. Xuân An khóc lóc bỏ chạy, một đi không trở lại suốt cả đêm. Chu Chiêu ban đầu còn muốn khen đại tỷ ra tay sảng khoái, nhưng nghe đến đoạn một đêm không về thì trong lòng chợt sinh dự cảm chẳng lành, nghĩ đến câu dính líu thanh danh khi nãy nàng nghiêm mặt hỏi nàng ta gặp phải cường đạo. Chu Huyên gật đầu nặng nề, chính vậy, Xuân An bỏ đi, ta cũng đang cơn tức, chẳng buồn kéo lại. Chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu, mãi đến hôm sau mới về, toàn thân nàng ta chi chít vết thương, y phục thay đổi hoàn toàn, lén lén men theo cửa ngách mà vào. Nàng ta nói, sau khi bị ta tát, tâm tình kích động, cứ thế khóc chạy về nhà. Trên đường ngang qua con hẻm nhỏ, bị người ta đánh ngất. Đến khi tỉnh lại, thân thể đầy thương tích, quần áo bị thay sạch, nằm lăn lóc nơi đầu ngõ. Chu Huyên không nói tiếp, nhưng Chu Chiêu cũng đoán ra, từ sau chuyện này, hận ý của Xuân An với Chu Huyên đã ăn sâu tận xương tủy. Mà Chu Huyên, dù ngày thường mạnh miệng dữ dằn, rốt cuộc vẫn là người mềm lòng nhất trong ba tỷ muội. Đại tỷ, tỷ đừng tự trách, là Xuân An gieo gió gặt bão, đáng thương thì đáng thương, nhưng chẳng can hệ tới tỷ. Tỷ không cần ôm hết trách nhiệm vào mình. Chu Vãn nắm lấy tay Chu Huyên, nghẹn ngào, hèn chi giữa tháng 6 tỷ về nhà, ta đã thấy tỷ gầy đi trông thấy. Khi ấy tỷ còn gạt bọn ta, nói là khổ hả? Chu Huyên lặng thinh hồi lâu, không hề tiếp lời Chu Vãn. Nàng sao có thể không tự trách, một thiếu nữ đang độ xuân xanh, lại gặp phải chuyện như vậy. Tất cả như một tảng đá nặng nề đè chặt trong lòng nàng, không cách nào chút bỏ. Bảo Xuân An luôn cho rằng là ta hại nàng ta. Đến khi chuyện này xảy ra, mẫu thân chồng liền lôi ra nói lại, ép tỷ phu các muội phải nạp nàng ta làm thiếp, coi như bồi thường. Chu Huyên nói đến đây, bỗng bật cười chua chát, nói ra cũng buồn cười thật, kể từ lúc nhị muội nhận được thánh chỉ gả cho đại vương, thái độ của mẫu thân chồng ta lại thay đổi hẳn. Đến khi tam muội cùng Trường Oanh trở về, chẳng những mẫu thân chồng ta mà cả Xuân An cũng đều im bặt, không hề nhắc tới chuyện cũ nữa. Cho đến hôm qua, Xuân An lại qua đêm không về, đến giờ người vẫn chưa tìm thấy. Ta vốn định tới đỉnh úy tự báo án, hoặc đi tìm Bắc Quân nhờ Trường Oanh giúp đỡ điều tra. Nhưng mẫu thân chồng ta cản lại, nói rằng chuyện này liên quan tới thanh danh Xuân An. Nếu truyền ra ngoài, nàng ta e là không còn trốn dung thân ở Trường An. Chu Chiêu cau mày, Triều Đại Khải vốn chẳng xem trọng cái gọi là trinh tiết nữ nhi. Đến quá phủ còn có thể phong hậu. Thanh danh thực sự có nặng nề đến vậy. Không sao, ta đi tìm Trường Oanh ngay bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đoạn, nàng đứng dậy toan đi, nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa, đã nghe thấy ngoài cổng vang lên thanh âm quen thuộc. Tiểu Chu đại nhân, Bắc Quân tuần tra vừa phát hiện một nữ thi. Ta đã sai người đi gọi A Hoàng rồi, ngài qua xem thử đi, tình hình có chút kỳ quái. Chu Huyên sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy mấy lượt mới thốt ra được một câu. Ta cũng phải đi, nàng ấy, có phải mặc váy dài màu nguyệt bạch, y phục hết sức thanh sơ. Trên khóe miệng còn có một nốt ruồi son, Tô Trường Oanh hơi bối rối, đưa tay ôm quyền hành lễ. Tuy trước kia hắn ra vào Chu phủ như cơm bữa, nhưng những chuyện cũ hắn đều đã quên sạch. Giờ gặp lại, hắn chỉ biết rằng đây là tỷ tỷ của Chu Chiêu, xem như lần đầu đối diện. Hắn do dự chốc lát, rồi thấp giọng gọi, đại tỷ, nhị tỷ, dứt lời, hắn khẽ lắc đầu, chậm rãi đáp câu hỏi của Chu Huyên. Khóe miệng quả thực có một nốt ruồi son, nhưng thi thể khoác tân trang đỏ rực, đầu lại trùm khăn tang trắng. Cách chương.